Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, đáng sợ lục thúc. Chính hí bắt đầu, tiền bối mời nói, Tần Dương về khách khí, trong lòng lại đề cao cảnh giác, mình là tại cải trang vi hành, căn bản không ai biết mình thân phận, vị lục thúc này. Lần trước đối với hắn ấn tượng là rất sâu, ngoại trừ màu da không giống, bộ dáng cũng có chút đặc biệt. Lần trước, hắn vậy mà toàn bộ hành trình đều không có cùng người khác nói qua một lần nói nhảm. Bình thường hàn huyên đều không có, hiện tại khẳng định cũng không phải muốn nói nhảm. Tiểu ca trên người có loại rất đặc biệt khí tức, để cho ta cảm giác rất quen thuộc, hẳn là đã từng cố nhân. Không biết tiểu ca gần nhất đã có nhìn thấy qua cái gì người đặc biệt. Lục thúc xuất ra một cây tinh tế cành non. Phía trên không có lá cây. Lại cho người ta một loại sinh cơ giạt rào. Dường như đối mặt một gốc sầm thiên đại cây ảo giác. Đây là tam sinh liễu cành. Có thể khắc chế tà vật. Cũng có thể chữa thương khu sát. Cho dù trọng thương sắp chết. Ngậm vào trong miệng. Cũng có thể duy trì sinh cơ bất diệt. Tặng cho tiểu ca. Còn xin tiểu ca không được giấu giếm. Ta không có ác ý. Chỉ lo lắng cố nhân. Tần Dương tiếp nhận cành liễu. Trong lòng còi báo động vang lên. Con hàng này khi dễ mình nhìn tuổi trẻ. Không có gì kiến thức a. Tam sinh liễu. Chính là lê tộc 9 chi. Trong đó một chi tên là Bạch Lê Thánh Thủ. Lê tộc 9 chi. Có sẽ cùng ngoại giới có tiếp xúc, tỉ như xích lê, có lại đóng cửa không ra, chưa từng cùng ngoại giới có cái gì tiếp xúc, ngay cả bình thường mậu dịch đều có, tỉ như bạch lê, người bên ngoài không rõ ràng những, Tần Dương là chuyên môn hiểu qua, thậm chí còn bỏ ra tiền, mua chút loại này cơ bản không cách nào ẩn tàng tin tức. Tam sinh liễu, kỳ thật gọi tam sinh quỷ liễu. Chính là Bạch Lê Thánh Thủ. Bọn họ am hiểu nhất chính là xua đuổi quỷ thần vì bọn họ làm việc. Tại Nam Hải bên này lưu truyền rất rộng một chút trong truyền thuyết. Có một đầu truyền thuyết, cây liễu cành có thể đuổi tà ma trừ tà, đánh một chút thấp ba tấc, cho đến đem quỷ vật rút thành ba tấc đinh mới thôi. Cành liễu, kỳ thật chính là tam sinh quỷ liễu cành. Dùng tam sinh quỷ liễu cành tế luyện trở thành pháp bảo. Có thể đem quỷ vật cảnh giới đánh rơi xuống. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới. Cuối cùng chậm rãi biến thành hiện tại thế gian lưu truyền truyền thuyết. Vị lục thúc này đúng bạch lê người. Trong nháy mắt, Tần Dương liền nghĩ đến hiên giật. Hiên giật mặt còn bị mình cắt đâu. Khí tức đặc biệt, có phải hay không con hàng này vụng trộm lưu lại cái gì? Chỉ có lê tộc người mới có thể cảm nhận được. Lục thúc nói cái gì cố nhân. Còn xuất ra tam sinh quỷ liễu cành xem như thù lao. Ra hiên giật. Tần Dương nghĩ không ra khác. Nếu không phải nơi này là u linh sàn bán đấu giá. Chỉ sợ vị lục thúc này tuyệt đối sẽ không nói hai lời trực tiếp đem mình bắt đi. Nghiêm hình bức cung. Suy nghĩ tật chuyển ở giữa. Tần Dương ngẩn ra một chút. Giả bộ suy tư, muốn nói người đặc biệt, trong khoảng thời gian này gặp phải không nên quá nhiều, mỗi cái đều rất đặc biệt, có thể nói cái gì mới có thể đem vị lục thúc này hồ lộng qua đâu. Hắn một thân sinh cơ nồng hậu dày đặc đến làm cho người giận sôi. Mặc trên người cũng vỏ cây thuộc gia chế y phục, khí tức cổ quái, lại thêm tam sinh quỷ liễu cành, tinh tế phỏng đoán một chút. Hắn sinh cơ tràn đầy không giống nhân tộc, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tại Bạch Lê bên trong địa vị rất cao, tu hành phương pháp, cũng biết mượn nhờ tam sinh quỷ liễu. Hắn cảm giác mẫn cảm nhất, hẳn là cùng linh thực tinh quái có liên quan, có khả năng nhất đúng cây. Mà cây, trong khoảng thời gian này thấy qua, chính là thụ yêu, tiểu ca, nghĩ đến rồi sao? Làm ơn tất không muốn giấu giếm. Vị này cố nhân đối với ta rất trọng yếu. chính là tiền bối của ta. Lục Thúc đã có chút trầm không nhẫn nhìn, nhìn thấy ánh mắt Tần Dương khác thường, lập tức lên tiếng đặt câu hỏi. Tần Dương ngẩng đầu, đối mặt ánh mắt của đối phương trong nháy mắt, đạo cơ bỗng nhiên tiêu tán ra một tia khí tức, một sợi tiên thiên khí tức, bao trùm tại thần hồn của Tần Dương phía trên. Tiểu ca, cái này thù lao đã là phi thường cao, ta chỉ muốn hỏi cái vấn đề mà thôi. Lục Thúc giọng nói càng thêm thành khẩn, là lúc này Tần Dương lại có thể cảm giác rõ ràng. Có một loại nhu hòa lực lượng, lại khu xử hắn, đi hồi ức trong khoảng thời gian này thấy qua. Chính hắn cảm giác người đặc biệt, mà Tần Dương cũng có thể cảm giác được. Loại này dẫn dắt lực lượng cũng không mạnh, thần hồn bên trên bao trùm lấy khí tức, đầy đủ hắn bảo trì thanh tỉnh ý thức, có thể phòng ngừa suy nghĩ. Nhưng trong nháy mắt, Tần Dương lại theo loại lực lượng này dẫn dắt phía dưới. Nhớ lại lúc ấy lão thụ yêu khô héo tàn lụi lúc hình tượng, mấy hơi thở, Tần Dương cảm giác được loại kia nhu hòa lực kéo lượng biến mất không thấy, hồi ức cũng biến mất theo. Trên mặt Tần Dương lộ ra một tia nặng nề, tiền bối, thực không dám giấu giếm, đoạn thời gian trước có một vị lão tiền bối tiên thăng, ta cũng không biết tiền bối cố nhân có phải là hắn hay không. Có thể là ta tính sai, đa tạ tiểu ca. Lục Thúc có chút thất thố đánh gãy Tần Dương, ngay cả chi tiết tình huống cũng không hỏi. Khí tức Lục Thúc không quá ổn định, trong mắt còn mang theo một tia bi thống. Hắn tu hành pháp môn tại cây cối linh thực tinh quái có quan hệ, giờ phút này lặng lẽ dẫn đạo Tần Dương hồi ước, lại thật sự rõ ràng cảm nhận được lão thủ yêu tàn lụi trang cảnh. Hết thảy đều dường như tự mình thấy nhận thấy. Tư vị này, quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Nội tâm ảm đạm cùng bi thống, đơn giản không cách nào ức chế. Lục Thúc vội vàng rời đi. Tần Dương ở phía sau một mặt mê mang kêu lên. Tiền bối, chờ Lục Thúc biến mất tại đám người. Tần Dương mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phía sau lưng một tầng lông bạch mồ hôi xông ra. Lê tộc người, thật sự quá quỷ dị, loại này vô thanh vô tức liền dẫn đạo người pháp môn. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào, không có chút nào ba động, người bên cạnh, vậy mà không có một cái nào phát hiện dị thường. Hơn nữa nhìn vị kia dáng vẻ Lục Thúc, căn bản chính là dường như tận mắt nhìn thấy. Đây là đang trực tiếp để cho người ta đem ký ức hình tượng mở ra trong mắt hắn. Nếu không phải như thế, hắn không có khả năng thất thố. Loại kia nhìn thấy lão thụ yêu tàn lụi bi thống cùng bất đắc dĩ, Tần Dương đều có thể cảm giác được. Không được, về sau nhất định phải tìm chút có thể phòng hộ phương pháp này bí pháp thần thông. Chân thực không được pháp bảo cũng được. Hắn viên quang sáo trang, đoán chừng là hữu dụng, nhưng tại nơi này nào dám lộ ra hai tầng viên quang. Lại nhìn một cái cảm ứng một chút đạo cơ của mình, như cũ ổn đến một nhóm. Lần này cuối cùng Tần Dương phát hiện đạo cơ ngoại trừ ổn, còn có chút tác dụng khác. Nghĩ đến hẳn là luyện hóa một sợi tiên thiên hồng mông tử khí mới có biến hóa, cũng có thể là đúng cảnh giới tăng lên nguyên nhân. Chung quy đúng chuyện tốt. Bất quá lần này ngược lại Lục Thúc là cho hắn một lời nhắc nhở. Hiền giật lão đông tây, khẳng định đúng chơi kiểu gì. Chưa nói, đợi lát nữa đem hắn lấp hải nhãn. Giận quá nhiều không ngứa, cũng không quan tâm trong hải nhãn lại nhiều cái gì. Về sau gặp lại lê tộc người, nhưng phải nhiều cái phòng bị tâm. Ai biết bọn họ còn có cái gì quỷ dị pháp môn. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Tần Dương cảm thấy vẫn là đừng bành trướng tương đối tốt. Lại hướng bắc đi chính là Đại Hoang, nơi đó so với Nam Hải tu hành thế giới càng thêm phát đạt. Đại Doanh Thần Chiêu xem thường người của Nam Man, cảm thấy nếu bọn họ đúng mọi giờ hoặc là bị lưu vong tội nhân, người của Nam Man xem thường Nam Hải bên này, cảm thấy là một đám hoang đảo dã nhân. Hải thú miệng bên trong kiếm ăn quỷ nghèo, mà Nam Hải bên này lại chướng mắt trong tử hải tu sĩ, cảm thấy chỗ kia cũng không phải là người đợi. Cái này khinh bỉ liên tuy nói phiến diện một chút, nhưng cũng có thể nói rõ một điểm vấn đề. Đại hoang bên kia tu sĩ hoàn toàn chính xác mạnh hơn, các loại pháp môn càng nhiều, càng thêm phát đạt, đấu giá tại tiếp tục. Nửa ngày thời gian trôi qua, phía sau màn kịch quan trọng cũng theo đó bắt đầu. Có tư cách tham gia đều không thiếu tiền cầu đại hộ. Tần Dương không có nhớ kỹ đi tham gia, dù sao vật đấu giá hắn đều nhìn qua, không có gì đáng giá xuất thủ, mà đồ giỏm ngọn tháp cũng không cần quá mức để ý, đây chỉ là dùng để nghe nhìn lẫn lộn, thuận tiện hố ít tiền cho tin cậy hắn dê béo nhóm cùng hưởng ân huệ. Chính hắn cũng chỉ đúng cầm một thành rưỡi tiền thuê mà thôi. Không đến cuối cùng trước mắt, không cần quá để ý. Màn kịch quan trọng đúng đằng sau giao dịch chính phẩm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Muốn cực kỳ thận trọng, tìm một gian phòng. Tần Dương phong bế gian phòng, xuất ra chứa hiên giật mặt âm tang mộc hộp. Không chút do dự đem nó mất hết trong hải nhãn. Ý thức chìm vào trong cơ thể. Mang theo hộp gỗ rơi xuống chỗ sâu, đem nó đặt ở máu dưới lạt ma. Hắc ảnh tại ma thủ mặt ngoài ngưng tụ ra khuôn mặt, quệt miệng nhìn thoáng qua Tần Dương. Tần Dương, đây cũng là ai? Ngươi lại muốn làm sao lừa phỉnh ta? Ta tại sao muốn lừa dối ngươi? Tần Dương sững sờ, một mặt buồn bực. Hắc ảnh lúng ta lúng túng nửa ngày, nhẫn nhịn thật lâu mới nói. Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi trấn áp a? Trong này đúng một người mặt cùng ý thức, ta cảm thấy hắn muốn hố ta. Trước trấn áp ở chỗ này bảo hiểm điểm, ngươi đồng ý giúp đỡ không còn gì tốt hơn. Không muốn giúp cũng không quan trọng, dù sao ta nhắc nhở ngươi, người này xuất thân Lê tộc. Úp, ngươi cũng không biết Lê tộc, dù sao hắn rất quỷ dị, có chút khó lòng phòng bị ám chiêu. Ngươi nếu trúng chiêu, đó là ngươi xuẩn, vứt xuống một câu, Tần Dương xoay người rời đi. Tần Dương, ngươi trở về, ngươi nói với ta rõ ràng. Ngươi nói ai xuẩn, muốn cho ta hỗ trợ, liền không thể cùng ta thật dễ nói chuyện, nhất định phải khích tướng. Nói cho ngươi, pháp tử đối với ta vô dụng. Hắc ảnh hô vài tiếng, trông thấy Tần Dương đi thật. Lúc này mới một mặt hậm hực nhìn thoáng qua yên lặng hộp gỗ. Phi, liền loại này không có gì lực lượng mặt hàng, cũng nghĩ âm ta, nếu không phải Tần Dương hỗn đản này đi hảo vận âm đến ta, ta có thể liên lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Ta là ai đều có thể giẫm một cước, dám làm ầm ĩ, trực tiếp giết chết ngươi. Ta không đánh chết Tần Dương, còn không đánh chết khuôn mặt a. Tần Dương rời khỏi phòng, đi vào sàn bán đấu giá. Lúc này, đồ giỏm đã bắt đầu đấu giá. Đào Ba mang theo cái thiên huyễn mặt nạ, đứng tại trên đài khách mời đấu giá sư. Vật này chính là trước đó Nam Hải làm đến sôi sùng sục lên, ghi chép Táng Hải bí điển bảo thư, bản thân là Táng Hải đạo quân lăng tẩm bên trong hắc tháp ngọn tháp. Táng Hải đạo quân trong đó bốn vách tường khắc dấu xuống bí điển, trước chúng ta giám định qua, đáng tiếc thực lực có hạn, không thể xem hiểu trong đó nội dung, ngọn tháp bản thân cũng cơ hồ không cách nào luyện hóa. Bí điển bản thân là thật hay giả, không thể nào nghiệm chứng, muốn tham dự bán đấu giá chư vị, có thể tự hành nghiệm chứng một phần trong đó. Đào Bà dựa theo Tần Dương dạy giải thích, trước tiên đem chuyện xấu nói trước, mặc dù đây cũng là một chút không cách nào khảo chứng đông tây. Đấu giá trước thông lệ nói nhảm, nhưng vạn nhất đụng phải đồ giỏm, đó cũng là người mua mình đục lỗ, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Thoại âm rơi xuống, giả trong nháy mắt Cao Hiên liền xuất hiện ở trung ương. Vừa bước một bước vào ngọn tháp, bắt đầu trong đó bốn vách tường phía trên khắc dấu nội dung. Mảng lớn phạm vi đều bị che lấp, chỉ còn lại một mặt tường trên vách nội dung có thể nhìn thấy. Chỉ phân rõ thật giả, cũng đã đủ. Dạ Cao Hiên ngưng thần nhìn về phía vách tường, phức tạp hỗn loạn, nhưng lại xa lạ ký tự, giống như hóa thành lộn xộn dòng lũ, rót vào tầm mắt của hắn. Chỉ một cái hô hấp, Dạ Cao Hiên lập tức nhắm mắt lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khí tức chìm chìm nổi nổi, trong cơ thể chân nguyên giống như sôi trào. Sau một lát, Dạ Cao Hiên mở to mắt, cũng rốt cuộc không dám nhìn, cúi đầu lâm vào trầm tư. Ký tự bản thân hỗn loạn vô cùng, ma tính tự nhiên, căn bản khó mà lĩnh hội. Chỗ sâu còn có một tia khí tức lưu lại, cùng Táng Hải đạo quân lâu dài lưu lại chi vật bên trên khí tức. Độc nhất vô nhị, yếu ớt lại phảng phất vực sâu miệng, sâu không thấy đáy, mênh mông như biển, không sai. Đích thật là Táng Hải đạo quân lưu lại, cũng chỉ có loại kia cường giả tuyệt thế mới có thể đem bí điển soạn nhớ thành sách, hóa thành truyền thừa. Dạ Cao Hiên sau khi rời đi, không nói một lời, mặt không thay đổi ngồi ở kia, chờ lấy những người khác đi nghiệm chứng. Dù sao chỉ có một mặt tường bích, cũng không sợ có người có thể thấy rõ cái gì. Chính mình cái này ma giáo người, trong khoảng thời gian ngắn đều lĩnh hội không ra trong đó một tia chân vận. Người bên ngoài nếu là có thể tìm hiểu ra cái gì, vậy cũng nhận. Từng cái khí tức thâm trầm nội liễm cường giả, riêng phần mình đi nghiệm chứng, ai cũng không nói cái gì. Về phần nghiệm chứng ra cái gì, ai cũng không biết, liền đợi đến đấu giá bắt đầu. Chư vị đều đã nghiệm chứng xong, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, một khối bát phẩm linh thạch, hoặc là đồng giá chi vật quy ra. Bất kỳ cái gì công nhận có giá trị chi vật, đều có thể. Bát phẩm linh thạch, còn có một cái tên khác, linh mạch. Một khối bát phẩm linh thạch, chính là một đầu linh mạch, đem gieo xuống, tựa như cùng loại từ, có thể dựng dục ra một đầu mỏ linh thạch, cuồn cuộn không dứt, càng trời sinh có thể tản mát ra linh khí. Đại môn phái điều kiện cơ bản nhất, chính là có được chí ít một đầu linh mạch, đây là môn phái vạn thế chi cơ. Tài nguyên trọng yếu nhất cùng tài nguyên, nhưng phàm là cái nào phát hiện mới một đầu linh mạch, vô luận lớn nhỏ, đều dẫn phát môn phái đại chiến, liều chết cũng muốn đem nó chiếm cứ hoặc là cướp đi. Trung tiểu môn phái, muốn phát triển, cũng nhất định phải là có được một đầu linh mạch, mới có cơ hội, mà bây giờ, một đầu linh mạch, cũng chỉ là giá khởi điểm mà thôi, chỉ giá bắt đầu. Lại không người ra giá, không ít người đều nhìn Dạ Cao Hiên, chờ lấy hắn ra giá, bởi vì vừa rồi bọn họ giám định kết quả, căn bản là không thành vấn đề, nhưng muốn nói nơi này ai giám định đáng tin nhất, tất nhiên là Dạ Cao Hiên. Dạ Cao Hiên bất động, bọn họ cũng không ai động, một đầu linh mạch mà thôi, các ngươi không ai muốn, ta muốn. Khía cạnh một vị tựa tại trên ghế, lông mày gảy nhẹ, nhìn rất kiệt ngạo bất tuân người trẻ tuổi, phá vỡ nơi này bình cảnh. Tần Dương đưa mắt nhìn lại, nhớ lại trước đó cầm tới tư liệu, Hoàng Tuyền Ma Tông thứ hai chân truyền Triệu Vinh Huy, cảnh giới thần môn, nghe nói là tu luyện Hoàng Tuyền Ma Tông Hoàng Tuyền bí điển, tu hành đến mấu chốt quan khẩu, tại tích lũy nội tình, tìm kiếm đột phá cảnh giới tiếp theo cơ duyên, trong lúc rảnh rỗi mới bị ủy thác trách nhiệm tới đây tham gia đấu giá. Tần Dương lại có chút ngưng thần, trong lòng làm ra một phán đoán, con hàng này chính là tới làm gậy quấy phân heo, hắn căn bản không có ý định đập tới tay, chẳng qua rảo cục tốt tự nhiên nâng, đánh ra giá cả càng cao càng tốt, đồ dỏm giá không cao, làm sao cho chính phẩm định giá, tối thiểu muốn so đồ dòm giá cả tài cao đúng. Có người bắt đầu ra giá, tự nhiên người khác bắt đầu ra giá, trong nháy mắt liền tiến vào đến gay cấn giai đoạn, nhất là đợi đến đấu giá đã tại giá quy định trên cơ sở lật ra gấp 3. Giả cuối cùng Cao Hiên cũng bắt đầu ra giá, đấu giá, đến lúc này mới xem như thật bắt đầu. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, cúi đầu trầm tư, vốn là dự định chờ giả Cao Hiên mua đi đồ giỏm, lại đem chính phẩm đơn độc bán cho ra giá thứ hai cao người. Nhưng kể từ khi biết tới đúng giả Cao Hiên, ý nghĩ này liền đã dao động, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.